Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493. Các tộc tâm tư đều là lên bỏ đá xuống giếng, trở về các đại chủng tộc đại tôn thần, đem khu thứ 9 phát sinh sự tình đều nói cho chính mình khởi nguyên đế, cổ tổ đang thán phục Sở Lăng Tiêu thực lực kinh khủng lúc, đồng thời các tộc cũng ý thức được một việc, bọn họ chỗ đi theo Cấm Châu, đoán chừng sớm liền không biết cái gì thời điểm hướng lên trời tộc thần phục. Bỗng nhiên, các tộc khởi nguyên đế đột nhiên nghĩ đến lúc trước Cấm Châu lão nhân tiến về thiên tộc tràng diện, lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ tới, có thể đang nghe, không theo quy định thời gian rời đi khu thứ 9 sẽ vĩnh viễn ra không được thời điểm. Tất cả giữa trưa trong lòng lại lên một chút lo lắng. Nhân vương ngạo ra chỗ sâu, một đạo mang theo do dự thanh âm không khỏi vang lên theo. Cổ tổ, chúng ta, Ngạo Thiên Tôn cũng là tiến về khu thứ 9 đại tôn thần một trong. Bất quá kể từ khi biết Sở Lăng Tiêu có thể là bọn họ nhân vương ngạo ra nhân đế về sau, lại không có biểu hiện quá mức mừng rỡ. Ngược lại trước khi đến khu thứ 9 trước đó, còn 10 phần dầu dĩ không vui. Bởi vì Sở Lăng Tiêu đến bây giờ không có đem bọn hắn nhân vương ngạo ra để ở trong lòng. Ngược lại, vô luận là thiên tộc, vẫn là cổ long tộc, phượng hoàng nhất tộc, đều hứng chịu tới trọng dụng. Chỉ có bọn họ nhân vương ngạo ra, đứng tại cái kia tử kim nhân vương, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngạo Thiên Tôn mang về cơ duyên, hắn cũng hưởng thụ. Người muốn nói cái gì, Ngạo Thiên Tôn không khỏi bị câu nói này chặn lại, có thể vẫn là không nhịn được tiếp tục mở miệng nói. Cổ tổ, đá vị kia có khả năng không ra được. Vậy chúng ta, Ngạo Thiên Tôn có chút muốn nói lại thôi. Thanh âm dừng một chút, dù sao hắn lời kế tiếp là có chút ấm muội, nhưng vì nhân vương ngạo ra tương lai, hắn vẫn phải nói. Cổ tổ, không bằng chúng ta thoát ly thiên tộc đi. Vừa mới nói xong, nhân vương ngạo ra chỗ sâu một mảnh trầm mặc. Tôn này tử kim nhân vương cũng là gấp nhíu mày một cái. Sự kiện này hắn không phải không có suy nghĩ qua. Sở Lăng Tiêu không chào đón hắn nhân vương ngạo ra, đến bây giờ để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ thật chính là mình nhìn lầm. Đối phương căn bản không phải nhân đế. Thế cục hôm nay đã vượt xa tưởng tượng. Trung cực nhân vật đều không thể lại làm chúa tể chi vị. Bọn họ nhân vương ngạo ra nhân đế, lại sao có thể là Sở Lăng Tiêu loại kia liền nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều muốn cung bái hành lễ tồn tại. Cổ tổ, sự kiện này, để cho ta tại suy nghĩ một chút đi. Tử kim nhân vương phất phất tay. Sau một khắc, Ngạo Thiên Tôn đành phải trên mặt bất đắc dĩ rời đi khu vực chỗ sâu. Các đại chủng tộc cũng là dục dịch lên thoát ly Cấm Châu ý nghĩ, chỉ là bây giờ thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy không nhìn trung cực nhân vật, có lẽ đợi thêm cái trên trăm năm, bọn họ khuất người dưới rào cục thế mới có chỗ đánh vỡ. Không qua, rất nhanh, các đại chủng tộc thì nhận lấy thứ nhất, làm bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến tin tức. Bát tiên cổ tộc vậy mà lại một lần phái người tiến về cực bắc lục địa, bỗng nhiên giống như mở ra một đầu tân thế giới cửa lớn. Đúng a, như thế một cái núi dựa lớn không dùng, còn chờ cái gì đâu? Bây giờ vị kia bị vây ở khu thứ 9, toàn bộ vạn giới chi địa, còn có ai có thể chế ước cực bắc trên lục địa những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ một? Ngày này vừa mới trở về mấy ngày, các đại chủng tộc đại tôn thần liền khởi nguyên đế đô ào ào xuất động. Thiên tộc khu vực, Sở Lăng Tiêu không tại, Phượng Mộ Tuyết thân là trung cực nhân vật phía dưới đệ nhất người, trực tiếp tỏa trấn đại vị, hiệu lệnh tam tộc. Nhưng tam tộc cao tầng trên mặt đều tràn đầy lo lắng. Đã qua nhanh 3 ngày, vị kia vẫn chưa trở về. Thật chẳng lẽ như khu thứ 9 nói tới một dạng, một khi siêu quá dài thời gian về sau, thì vĩnh viễn không cách nào rời đi sao? Không có vị kia tọa trấn cực bắc trên lục địa, những cái kia siêu việt trung cực nhân vật thủy tổ sẽ còn ăn phận thủ thường, không lại hướng trước kia. Đối vạn giới chi địa trung cực nhân vật xuất thủ sao? Bọn họ sợ nhất là một khi cực bắc lục địa, cho dù là một tôn thủy tổ xuất thủ, bọn họ cũng không thể không hướng đối phương cúi đầu. Còn có, đúng lúc này, lớn một chút bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào một cái thiên tộc con em trẻ tuổi. Thần sắc hơi bối rối nói, bẩm báo Phượng Đế, các tộc đột nhiên phái người tiến về cực bắc lục địa, mà hơn nữa còn không có hướng Cấm Châu xin chỉ thị. Nghe vậy, tam tộc cao tầng sắc mặt toàn đều chìm xuống dưới, làm phản rồi sao? Bọn họ không tin. Theo khu thứ 9 trở về những người kia, không có đem khu thứ 9 phát sinh sự tình cáo chi chính mình khởi nguyên đế, hiện tại đã hoàn toàn có thể nhìn ra, Cấm Châu sớm đã hướng vị kia thần phục. Nhưng bây giờ, các tộc lại không có mời bày ra Cấm Châu, thì hướng cực bắc lục địa mà đi, phản bội Cấm Châu, không thể nghi ngờ cũng là phản bội vị kia. Ngươi đi xuống trước đi. Thiên Cô Vũ phất phất tay, tên kia thiên tộc con em trẻ tuổi, lúc này mới rất cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Có thể trong ánh mắt của hắn, cũng tràn đầy một tia sợ hãi. Lúc trước cực bắc lục địa tự mình có người tới hướng vị kia bồi tội, có thể nói là thể diện mất hết. Bây giờ nếu như biết rõ vị kia vĩnh viễn không ra được, đây cũng là đổi bất cứ người nào. Tâm bên trong khẳng định có một tia ý nghĩ, huống chi đã từng liền trung cực nhân vật đều tránh không khỏi đi săn cực bắc lục địa. Tiền bối, đợi cái này thiên tộc con cháu rời đi về sau. Thiên Cô Vũ vội vàng nhìn về phía Phượng Mộ Tuyết, tam tộc tất cả cao tầng, bao quát Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao mấy người cũng là một mặt do dự, nhìn qua ngồi tại chính vị phía trên Phượng Mộ Tuyết, chuyện lo lắng nhất vẫn là tới. Thật không nghĩ tới, phàm nhân nói tới sói cho ăn quen, ngược lại chính mình xảy ra vấn đề câu nói này, lại vào hôm nay, rơi vào trên người bọn họ. Nếu không có vị kia, cực bắc lục địa cái nào sẽ mở ra khu thứ 9 cửa vào? Các tộc lại làm sao có thể có cơ hội bước vào khu thứ 9? Hiện tại, trái lại muốn đi mật báo. Phượng Mộ Tuyết khuôn mặt một trận lạnh nặng, một khi cực bắc lục địa, theo các tộc trong miệng biết, Sở Lăng Tiêu bị vây ở khu thứ 9. Cái kia cực bắc trên lục địa những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, nàng thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào làm. Cái thứ nhất tiến đến cực bắc lục địa chính là tộc nào? Tựa như là bát tiên cổ tộc. Bọn họ mạnh nhất truyền nhân tiên nhã, tựa hồ trở về ngày thứ hai, liền trực tiếp leo lên bát tiên nữ vương vị trí. Nghe vậy, Thiên Cô Vũ nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo lẽ thường, bát tiên cổ tộc là khó nhất tiến về cực bắc lục địa nhất tộc. Cái kia tám cái lão gia hỏa, hắn thực sự quá quen thuộc, cũng không có khả năng chủ động thoái vị, để chỉ có đại tôn thần tiên nhã chấp trưởng toàn bộ bát tiên cổ tộc. Bát tiên cổ tộc, mà nghe được đúng là bát tiên cổ tộc. Phượng Mộ Tuyết trong mắt nhất thời lóe ra, không còn che giấu băng lãnh sát ý. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ tam tộc cùng một chỗ từng tiến vào khu thứ 9 đại tôn thần. Tôn thần cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh nặng, sắc mặt không thể nói phẫn nộ, khẳng định là cái kia tiên nhã. Thật không nhìn ra, như thế một cái khí chất cao quý tuyệt diệu nữ tử, tại khu thứ 9 lúc, không nể mặt mũi cự tuyệt mời. Còn chưa tính, bây giờ lại vẫn muốn bỏ đá xuống giếng. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ không tại, cực bắc lục địa một khi trả thù, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản đối phương? Trung cực nhân vật đều là kiến hôi.